Thì con dâu nhảy dựng lên mà nói rằng là không có được, tại vì đi rồi công chuyện nhà ai làm đây. Thì bà mẹ chồng nói rằng là còn ba mẹ con nữa, thì giờ mẹ đi rồi thì mẹ con nấu cơm nấu nước đón cháu nội cháu ngoại thôi. Cổ nghĩ rằng cái tiền này là cổ mua nhà để con trai cho con dâu ở, nhưng tới bây giờ cổ cần số tiền cổ lấy lại. Thì anh xui xui đó, có tiền thì bỏ ra đi, trả cho tôi là anh xui xui ở đây suốt cả cuộc đời không ai nói. Thì nhà đó là nhà của bà ấy chuyển tiền mua cho con trai mình. Cổ đã không biết từ lúc nào cổ thấy rằng cổ là ô xin luôn cả cho ba mẹ của cô dâu, hay là cho anh xui chị xui lúc luôn. Này á, con dâu nó mới khóc bù lù lo lên là nó vô tình, tại vì nó là ở Mỹ lâu rồi, nó không có tiếng Việt, nó không có ngọt ngào được, nó sorry, nó khóc ào ào lên. Anh xui chị xui thì nói rằng là bà lớn tuổi rồi mà khó khăn thôi, giờ để anh xui xui dọn ra. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, hồi nào giờ đó thì mình hay nói đó là mẹ chồng nàng dâu. Cũng có những cái câu chuyện về mẹ vợ và con rể. Như ở cái thời buổi này đó quý vị, nhất là cuộc sống ở Mỹ và kinh tế thì vợ chồng có lệ thuộc vào nhau. Cho nên cái điều mà đáng buồn đó, có nhiều khi người mẹ chồng lại phải lệ thuộc vào kinh tế của con mình, lệ thuộc vào cái tình cảm của con mình, phải sống chung với dâu. Và có những cô dâu đó thì có thể là không hợp tính, không hợp cách sống, cho nên rất là xem thường mẹ chồng. Và cũng có nhiều người mẹ chồng thì ông ấy cũng biết là cũng không có hiền. Nhưng mà thời buổi này đó là những người mẹ chồng mà thấu hiểu, thông cảm. Mình cũng từng làm dâu, mình cũng từng là những người mà chịu đựng, thì mình hiểu cho dâu mình hơn. Cái số đó rất là đông. Ngọc Nhi thấy xung quanh Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi thường thường ra ngoài tiệm đó, thì Ngọc Nhi có rất là nhiều chị cỡ Ngọc Nhi, rồi cũng có nhiều em nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi mà cũng đã có dâu rồi. Thì Ngọc Nhi thấy hầu như là họ rất là cởi mở. Khi đến tiệm mua mỹ phẩm thì dâu dành với mẹ trả tiền, rồi mẹ cũng rất là thương dâu. Và có một cái chị đó Ngọc Nhi nhớ là cứ mỗi một tháng là chỉ ra tiệm Ngọc Nhi một lần, và đúng cái ngày đó, bởi vì cái ngày đó là ngày chỉ đi nhà băng đó, đúng ngày thì lúc nào cũng vậy, chỉ đến là chỉ luôn luôn mua cream mà những tháng rồi con dâu chỉ xài, và có cái gì mới đó thì chỉ cũng đều mua cho con dâu chỉ, rồi mua thu những cái loại thuốc uống vitamin cho con dâu chỉ. Chỉ nói một câu như vậy nè, nó có ở gần mẹ nó thì nếu mình không thương nó đó thì ai thương nó đây? Rồi con của mình nó đi làm dâu người ta mà gặp mẹ chồng người ta đó không thương con mình có đau lòng không? Và sau này mình chết đó thì con mình là con dâu take care chứ ai. Anh ra gì vậy mà chỉ thương con dâu. Nhưng cái tình thương của chị dành cho con dâu đó, quý vị biết rằng là con dâu của chị đó nó cực kỳ dễ thương và thương mẹ. Lúc nào cũng dặn cô Nhi để cái số thẻ sẵn luôn, khi mẹ con ra mua đó cô Nhi cứ chạp bằng cái số thẻ con đưa nè, chứ đừng có chạp bằng cái thẻ mẹ con, giả bộ chạp thôi chứ đừng có chạp. Bởi vì mẹ con không có tiền bao nhiêu hết á, mẹ con về hưu rồi mà tiền là chồng con với con cho, với lại lãnh tiền hưu nữa, mẹ xài thì tội nghiệp mẹ. Cô đừng có lấy thẻ của mẹ, cô lấy thẻ của con đi. Thì dường như là cứ biết cứ một hai lần á là Ngọc Nhi chỉ chạc tiền của một lần thôi, và Nhi không có chạc thẻ con gái mà gọi cho nó lại, nên là mẹ mới ra mua hàng bao nhiêu đó gửi receipt cho con. Thì lúc này cô dâu mới là gieo tiền cho Ngọc Nhi sao. Đó là cái tình thương của hai người mà Nhi thấy là hiếm có. Rồi cũng có nhiều cô đó là đi với mẹ chồng mà mẹ chồng đứng mua hàng chờ, mà con dâu nó cứ quạo quọ là lâu lắc bực bội, và nó quạo với mẹ chồng ra xe ngồi chờ, và có vẻ thấy mẹ chồng lẹ mua đang đi mà, tại vì sợ là nó không vừa lòng. Có rất là nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống này xảy ra. Thì câu chuyện này thưa quý vị là cái cô này đó là cổ Việt Nam, con cổ đó là đi du học sang Mỹ nhiều năm rồi, rất là nhiều năm, và đã lớn tuổi rồi thì ở lại, và cái cô bé này cũng là thương con cổ, cho nên hai người đi học trong một trường đại học chung rồi kết hôn với nhau, rồi làm nghĩa là con cổ ở lại. Thì có lẽ là cái tâm lý cái cô bé này nghĩ rằng là anh nhờ tôi mới ở lại được, thì có lẽ là hơi lấn lướt chồng. Với lại cái người đàn ông ở nước ngoài đó thật sự ra là họ rất là quan trọng cái gia đình, không có la cà ăn nhậu, không có la cà đi ngoài đường, nghĩa là đi làm về, tại vì người ta phải làm theo đúng cái giờ hành chánh 8 tiếng là mệt rồi, thậm chí 10 tiếng có overtime. Thì khi mà người ta về đó quý vị, thì cơm nước ở nhà là hết giờ để ngày mai đi làm. Còn cuối tuần đó thì ai có gia đình người nấy hết, không có tụ tập. Cũng có những khi tuần này tụ tập ở nhà người bạn này, ăn uống hát hò, tuần sau người khác, đó là họ sống vì cái gia đình nhiều hơn. Cho nên nó làm cái người chồng của cổ cũng là một người rất là ngoan. Thì cổ thì cái lý do Nhi biết rõ đó là bởi vì khi người mẹ chồng ngồi xuống nói chuyện tâm sự đó, thì có một lần cô ấy đi với người con trai và nhìn mặt hiền từ lắm. Và đây là một người đàn ông mà rất là hiền, hiền mức mà Nhi thấy là dường như là mặc kệ đời đó, miễn tôi đi làm kiếm tiền gia đình được rồi. Thì khi mà lãnh cho ở một thời gian rồi thì người chồng và quốc tịch thì nói là anh muốn lãnh mẹ, tại vì cái lý do là mẹ với ba đã thôi nhau từ lâu. Cái người mẹ chồng này là ở Việt Nam mà ở một mình, hồi lúc còn trẻ đó thì sống một mình đó, nhưng mà khi mà có thằng trai duy nhất nó đi nước ngoài rồi thì khi thời gian sau nó lãnh lên, nó lãnh mình qua, thì lúc này là bà cụ mà chị ấy là bán nhà là để mà sang đây với con. Thì cái chuyện này đó là khi mà con dâu á, nó biết chồng nó lãnh mẹ nó sang, nó đồng ý với cái lý do là bán nhà chuyển tiền sang đây để mua nhà ở chung. Thì cô ấy kể đó là cái nhà thời điểm đó bán ở Việt Nam mà ở tại thành phố của mình á, là nhà cũng lớn và cổ bán được là gần 7 tỷ. Thì bởi đấy lúc đó là cổ khi mà được con được cho định cư thì cổ chuyển thẳng qua là thâu anh Mỹ, bởi vì khi mình đi định cư đó thì cái tiền bán nhà mình được quyền chuyển một cách công khai, quý vị, để có chuyển sang đây. Thì thời điểm mà lúc mà tiền đô còn rẻ đó thì nó lên tới là 300 mấy ngàn, là tại lúc đó đô nó mới có 20, nó phải lên 26 bây giờ, thì tới là khoảng 300 mấy ngàn là quý vị. Thì chuyển sang đây rồi đưa hết cho con trai và con dâu để mà tụi nó dùng cái tiền đó nó deposit vào và nó mua cái nhà để ba người ở chung. Thì từ lúc cưới cho tới lúc mà lãnh mẹ qua thì con dâu bình thường, nhưng mà khi mẹ chồng sang rồi là bảo lãnh giấy tờ sang rồi ở chung thì người mẹ chồng này đó lúc này là giống như một người ô sin thôi, cơm nước dọn dẹp thì thứ nhất không biết tiếng Anh, không có đi làm, mà con dâu và con trai đều đi làm hết, cả hai đi làm từ lúc là 7 giờ sáng ra khỏi nhà để mà 8 giờ vào ca, thì 8 giờ sáng làm tới 5 giờ chiều về tới nhà cũng 6 giờ rồi, không có thời gian làm. Thì hiển nhiên cái người mẹ chồng này thành ra một cái người ô sin trong nhà, cơm nước giặt giũ dọn dẹp. Và cô ấy là cái người mà năng động nên học lái xe, con trai đã lái xe rồi thi bằng lái xong rồi đó thì lái xe đi chợ, rồi tụi nó có con rồi đưa đón con, hồi còn nhỏ thì ở nhà chăm con, cho con dâu mình đi làm, nó sanh năm 6 tháng nó quăng cho bà rồi chăm con, rồi khi mà đứa bé đi học á thì bắt đầu lúc này là lại là bắt đầu đưa đón cháu nội, mà một đứa rồi hai đứa thì cuộc sống trôi qua nó bình thản. Chuyện này xảy ra là cũng nhiều năm rồi. Thì bây giờ đó thì cái người mẹ chồng này nghĩ rằng là mình thì thương con mình cho mình chấp nhận. Không biết từ lúc nào thì cổ nói đó là từ khi mà hai đứa nhỏ đi học thì bắt đầu một đứa là vô là lớp preschool, một đứa là vô lớp 1, lớp 2. Tại vì sinh năm 1 thì cổ nói rằng là bây giờ đó ở nhà cũng cơm nước dọn dẹp giặt giũ, chiều thì đón cháu nội về tắm rửa cho ăn, rồi thì thảnh thơi. Thì cuối tuần đó thì cổ hai là lấy xe đi chùa, đi chiền, nên là mình muốn dành cái thời gian cuối tuần cho mình. Hai ngày cuối tuần là rất là rảnh. Thì thưa quý vị, con dâu càng ngày gần đây đó thì dường như là cổ nói một cái điều mà cổ rất là buồn, đó là từ lúc con có thất nghiệp, thằng con trai của cổ nó bị thất nghiệp là bởi vì cái hãng của nó là dọn qua tiểu bang khác. Thật sự là một số kinh tế ở các tiểu bang cũng một vài dùng là người ta chọn những cái tiểu bang nào mà dễ về cái nền kinh tế thì hãng nó dọn đi, thì con trai cổ phải dọn đi, thì cổ đẩy theo hãng mà không đi đó, tại vì là một cái người kỹ sư thì mình đi theo rồi cái lương nó cao hơn. Thì lúc này con trai cổ tạm thời nói rằng là khi nào mà hãng dọn đi đó thì đi theo, nhưng mà suy nghĩ một thời gian rồi hãng bồi thường một số tiền và con trai cũng quyết định ở nhà, tại vì đi thì phải dọn cả nhà đi, nó rất là phiền, mà con dâu thì cái việc làm đang ổn định nên không có chịu đi. Thì thưa quý vị, sau thời gian suy nghĩ kỹ mấy tháng đưa bên kia làm thử, tại vì lúc mà hãng đi thì ảnh có đi, người con trai có đi làm thử 3 tháng, nghĩa là 2 tuần 3 về thăm vợ con một lần, nhưng mà sau thời gian thử việc mấy tháng thì ông thấy rằng là không chấp nhận được cái cuộc sống ở tiểu bang khác, cho nên chấp nhận nghỉ và nhận một cái số tiền mà hãng nó cho. Thì lúc này con trai ở nhà không có việc làm, nhưng mà cái tiền bồi thường vẫn có đó. Thì thưa quý vị, là người vợ đi làm, nghe nói là bồi thường cái số tiền mà cho nghỉ nghe nó cũng mấy chục ngàn gần lên, cũng hơi cao. Người vợ đi làm một mình, Có lẽ là cũng bị cái áp lực là sắp tới không biết chồng kiếm được việc làm không, thì bắt đầu là dễ quạo quọ trong nhà, bắt đầu là xét nét miếng ăn miếng uống và quạo quọ với con rể của một con trai con chồng của mình. Thì cổ thấy như vậy cổ cũng buồn, cổ kêu con trai cổ là khuyên nên đi kiếm việc làm đi, chứ bây giờ thì vợ con ở gia không có vui. Thì cũng trầm thời trong lúc này đó, thì cô con dâu này cũng lại có mẹ với ba dọn về ở chung. Là bởi vì vậy, mẹ với ba đó là ở tiểu bang khác, ở chung với người chị hai. Nhưng mà khi chị hai, lúc đó là chị hai có một người chồng ở chung, thì đột ngột đó là cái người chồng của cổ là qua đời. Qua đời cách đây cũng mấy năm rồi, người chị hai này thời gian sau thời gian ngu ngoai mấy năm sau thì người chị hai này bước đi bước nữa. Thì ba mẹ của cô này là không có đồng ý rằng cái người rể mới cho nên dọn về ở với cái cô con gái thứ nhì là ở đây. Thì gia đình cái bà Suya vui vẻ, ta nói là ok thôi vậy anh Suya ở chung. Thì nhà đó là nhà của bà ấy chuyển tiền mua cho con trai mình, là của cái bà mà mẹ chồng. Thì khi ba mẹ vợ sang ở chung với bà mẹ chồng này, thì lúc này câu chuyện bắt đầu xảy ra. Cô con dâu đó thì cũng ba người đàn ông thì nói gì đi, cũng làm vườn làm tược. Thì mọi công việc ở nhà thì phải làm nhiều hơn. Thì cái bà mẹ vợ một vài tuần lễ đầu thì cũng có phụ việc với bà mẹ chồng. Nhưng mà một thời gian không biết con dâu nói sao thì bà kia tự nhiên thành một cái người chủ ngôi nhà, là chỉ ở nhà ở không, ăn coi tivi coi YouTube, không làm gì hết, chỉ để cho mẹ chồng làm. Có nhiều khi cơm trước không kịp thì về cằn nhằn. Và cổ nói không biết từ lúc nào cổ thấy rằng cổ là ô xin luôn cả cho ba mẹ của cô dâu, có nghĩa là cho anh Xu chị Xu luôn. Rồi anh Xu thì cổ nói rằng lúc đầu còn làm vườn làm tược, nhưng thời gian lười cũng không có làm. Thì hai vợ chồng ở trong này cứ là chở nhau đi chơi, đi shopping, đi ăn uống, như là enjoy cái tuổi già. Và khi về nhà đó thì tự nhiên nhà đó là có mấy phòng ngủ, thì hai vợ chồng con dâu một phòng, nhà ba phòng ngủ, cổ một phòng và hai đứa cháu nội một phòng. Bây giờ anh Xu đi xui qua thì cái phòng đó là của bà mẹ chồng lại nhường cho ba mẹ vợ, và cái cô mẹ chồng này phải ra ngoài phòng khách ngủ trên một cái giường mà ban ngày xếp là cái sofa, ban đêm trải là cái giường. Thì bà cũng buồn chứ, nhà của bà mà, nhưng bà cũng không có nói. Bà nghĩ rằng thôi chắc là ở tạm thời thời gian. Thưa quý vị, là ở một thời gian được tới bây giờ đó là một năm mấy, hai năm rồi, thì không có dấu hiệu dọn ra. Thì cổ mới hỏi con trai cổ là khi nào ba mẹ vợ con dọn ra, thì nói rằng là hình như ở đây luôn, đâu có gì đâu phải không mẹ. Thì cậu thương con cổ nhịn, nhưng cái điều mà càng ngày càng buồn đó là con dâu nó càng, có nghĩa là nó càng mất dạy với cổ. Cổ được như coi là bốn cái tin nhắn thôi. Tin nhắn thứ nhất là hỏi cổ đó là chiều nay ăn cái gì mẹ, thì cổ nói rằng là bữa nay mẹ mệt ba không có đi chợ. Thì nó trả lời rằng đó là mẹ ở nhà làm gì mà mệt, có mấy bữa cơm mẹ làm cũng không xong, thôi được rồi để con mua đồ ăn cho gia đình, mua ở ngoài về ăn. Cổ thấy cổ buồn. Trong khi đó là ba mẹ của cổ cũng biết, của cô dâu cũng biết lái xe, sao không đi chợ đi. Rồi một lần nữa thì đón cháu nội trễ, tại vì cổ đi đón nhưng mà cổ đang làm đồ ăn. Cổ nghĩ rằng cổ lo làm, cổ quên nhìn đồng hồ là trễ 10 phút rồi. Thì lúc này cổ mới hoảng hồn tắt lửa chạy đi, thì trong cái 10 phút đó ở trường nó gọi cho cô dâu, thì cô dâu lại nặng lời với cổ rằng ở nhà giữ cháu nội cơm nước gì mà mẹ làm cũng không xong nữa, sao con thấy con mệt mỏi gì mẹ quá. Đó, mẹ nhìn lại mẹ đi, càng ngày mẹ càng sao đó. Cái tin thứ nhì, cái tin thứ ba là không biết má nói cái gì mà nó nhắn tin nó rằng là ba mẹ con không thích ăn mặn, mà gần đây mẹ cố tình nấu mặn, nếu mẹ không hài lòng ba mẹ con ở đây thì ba mẹ là hãy để mẹ con tìm nhà dọn ra, chứ đừng có cố tình nấu mặn như vậy. Thì bà trả lời rằng không có nấu mặn là tại vì bữa nay đã đổi cái hạt nêm mới, mà bà mua cái hiệu mới nó mặn hơn, bà không biết, bà sorry, mẹ sorry con, mẹ xin lỗi con, mẹ để ý. Rồi là lần thứ ba. Lần thứ tư đó là bà mẹ vợ cũng mép cái gì đó, và con dâu nói rằng là, nó nói rằng là cái đại khái là cái vấn đề mà nhà cửa lau chùi đó, thì mẹ con có cái bệnh là bị đau cột sống, không có khum xuống được, thì mẹ giúp được thì giúp, không giúp được thôi, chứ đừng có nhờ mẹ con xách những cái đồ nặng, tội nghiệp mẹ con. Thì tới cái tin cuối cùng đó thì bà nói rằng là bốn cái tin nhắn bà giữ lại hết rất là nhiều, nhưng mà như nhớ là bốn cái tin đập vô mắt là khi là nó hơi nặng nề, mấy tin khác là chỉ cằn nhằn nhỏ nhỏ thôi. Thưa quý vị, thì bà mới nói con trai rằng là trong một lần hai mẹ con chở đi chợ thì cô ấy mới nói hết với con trai cô ấy. Thì nó nói như vậy nè: con biết nói sao, nhưng mà bây giờ ông bà mẹ vẫn ở đây luôn thì con cũng không có biết nói sao. Con sorry mẹ, không ấy thì thôi, bây giờ đó là con kiếm apartment cho người già đó, làm cho mẹ ở đỡ. Thì cổ bàng hoàng. Cổ nói rằng cái tiền mà bỏ vô mua nhà là tiền của cổ đó, mà bây giờ đó là vợ chồng ở đứng tên, mà bây giờ đó thì lại như vậy. Mà thưa quý vị, trong cái lúc mà tại vì hai chồng làm công nhân cho nên cái giấy mà để mà ra làm, để mà mượn loan nhà băng đó phải có nguồn gốc tiền. Thì trong cái nguồn gốc tiền đó đó là cái tiền đó là chuyển từ Việt Nam vô cái account người mẹ, và người mẹ chuyển qua đặt cọc cho nhà băng. Nói tóm lại là có đầy đủ giấy tờ hết. Thì bà nói bà rất là buồn, con trai bà nói chọn mẹ vợ và nó muốn bà đi ra. Bà rất là buồn, nhưng bà cũng dằn trong lòng. Càng ngày, cái cô dâu này càng quá đáng, là dùng dằn chê bai, quạ quọ, chửi đồ, chọi đồ. Hình như cái hành động đó là muốn đuổi bà ra. Và bây giờ đó bà nói Ngọc Nhi rằng đó là bà đi tìm một cái việc làm để mà làm cho người ta ở nhà cơm nước dọn dẹp rồi ở nhà người ta luôn. Thì bà tìm được một cái người này là hai vợ chồng người Việt Nam, là bác sĩ, con cái lớn hết rồi, muốn một người quản gia ở nhà là vừa cơm nước giặt giũ công việc luôn, và trả tiền mặt một tháng đó là làm ở đó cho ăn ở đó luôn, một tháng là trả tiền cash không đó là trả tới 4.000 đồng bạc lần, bởi vì là ở đó suốt 24/24. Cơm nước dọn dẹp nhà cửa, có nuôi là hai con chó lông xù rất là đẹp, chăm sóc thú cưng luôn, và cho cái phòng ở luôn. Muốn lúc nào cuối tuần thì được đi chơi, thứ bảy nhật được nghỉ, còn không nghỉ thì ở nhà. Nhưng mà như là một người là làm suốt luôn đó, thì số lương rất là, tại vì họ là bác sĩ, họ rất là giàu và trả theo đúng cái kiểu mà để mình khai thuế luôn đó quý vị. Trả không phải là trả đúng giờ, một giờ mấy chục đồng đó quý vị. Thì bà rất là mừng, bà nói thôi cô muốn thoát ra ngoài thì mới nói con dâu với lại con trai là mẹ xin được việc làm rồi. Và chỗ này nó bao vậy luôn đó. Thì con dâu nhảy dựng lên mà nói rằng là không có được, tại vì đi rồi công chuyện nhà ai làm đây. Thì bà mẹ chồng nói rằng là còn ba mẹ con nữa, thì giờ má mẹ đi rồi thì mẹ con nấu cơm nấu nước đón cháu nội cháu ngoại thôi. Chứ bây giờ mẹ ở trong nhà mẹ cảm thấy ngột ngạt và cũng không cho. Thì lúc này mới ngồi xuống là bà mẹ chồng, con dâu, con trai, anh Thư chị Xui. Và cổ nói là cổ lên tiếng, cổ nói rằng là cổ muốn dọn ra, nhà là nhà của cổ. Con này cũng mạnh mẽ lắm. Cái số tiền lúc trước mà cổ cho hai vợ chồng mượn, tại có nó mượn để mà đao mua nhà, thì cổ tính rằng cổ sẽ cho, đó là để cổ sống chung. Nhưng bây giờ cổ sống không có được. Con dâu càng ngày càng vô lễ, cổ mới đâu hết những cái đó ra. Cổ đưa tin nhắn cho con cổ coi luôn, trước mặt con dâu luôn. Thì bây giờ số tiền đó là mẹ sẽ lấy lợi, tụi con mượn loan nhà băng và trả ra cho mẹ. Và mẹ giữ đi, mẹ dưỡng già, mẹ không cần tụi con làm phiền. Và từ bây giờ, mẹ sẽ trả gia đình tụi con lại, mẹ không take care nữa, mẹ sẽ đi làm kiếm tiền. Thì thú vị, lúc này con dâu nó mới khóc bù lù lo lên là nó vô tình. Tại vì nó là ở Mỹ lâu rồi, nó không có tiếng Việt, nó không có ngọt ngào được, nó sorry, nó khóc ào ào lên. Anh Suy Suy thì nói rằng là bả lớn tuổi rồi, mà khó khăn thôi, giờ để anh Suy Suy dọn ra. Thì cổ nói cái chuyện dọn ra hay là không dọn ra đó tụi cổ không có quan trọng. Cổ nghĩ rằng cái tiền này là cổ mua nhà để con trai cho con dâu ở. Nhưng mà tại phải làm cái thủ tục là phải làm giấy tờ mượn. Nhà băng nó mới tính là cho mượn. Đó, cho nó hợp lệ. Chứ trong lòng cổ nghĩ là cổ chết cũng cho con cổ. Nhưng tới bây giờ cổ cần số tiền cổ lấy lại. Thì anh Xui Xui đó, có tiền thì bỏ ra đi. Trả cho tôi là anh Xui Xui ở đây suốt cả cuộc đời, không ai nói. Thì thật sự cổ biết là anh Xui Xui có tiền. Nhưng mà ta không đưa ra. Thì con trai cổ ngồi đó và thưa quý vị, im lặng, bất lực, không trả lời hết. Và cũng có vẻ là không biết giải thích làm sao. Nó hiền đến mức mà nó nhu nhược. Thì cổ nói giờ con tính làm sao? Trả tiền cho mẹ. Thì con trai vừa nói câu vậy thôi, nếu mà mẹ muốn thì để con với vợ con thu xếp để mà làm cái tờ nhà refinance lại và trả tiền cho mẹ. Thì con vợ bù lưu bù loa khóc lên, nói rằng là con trai bên mẹ này cái kia nọ đâu, và làm xà xà đất cái bàn. Thì cổ là người mạnh mẽ, cổ rất là mạnh mẽ. Thì cổ nói bây giờ đó cũng quyết định dọn ra. Tiền cổ cho trả thôi từ từ, còn không trả cổ thì cổ sẽ đòi đó. Và cổ sẽ dọn ra, cổ đi làm ở nhà người ta luôn. Thì thưa quý vị là cổ quyết định cổ đi ra, cổ đi làm. Cổ hẹn với người ta là bắt đầu là một tháng nữa đi làm. Thì thời điểm đó là cũng hơi lâu rồi. Thì trước cô đi làm đó, thì bắt đầu lúc này con dâu nó hạ mình và nó nói rằng để ba mẹ nó dọn ra, và nó cũng không muốn đụng chạm gì. Thì nói cho ba mẹ nó dọn ra, nó mướn nhà ba mẹ nó ở. Thì cái tiền mướn nhà đó thì lúc này hai ông bà Xui gia mới là chấp nhận trả tiền nhà, dọn ra ở, rồi tự nấu ăn. đó, thì để cho cổ ở lại cái nhà này với điều kiện là ba mẹ nó dọn ra, thì nó, mẹ chồng nó ở với nó vẫn tiếp tục như ngày xưa làm ô sin cho nó, được đón con nó. Nhưng mà bà phải làm cái này cho cái tiền đó luôn, chứ không có đòi cái 300 mấy ngàn ở lại, cho nó luôn là nhà của vợ chồng nó. Thì bà nói rằng là bà thấy con dâu bà nó chỉ vì tiền. Bây giờ bà làm giấy tờ cho xong rồi, lỡ sau này nó kiếm chuyện bà làm gì đó. Thì cổ nói rằng cổ biết, nhưng mà cổ cảm thấy là tình đời nó như vậy. Thì cổ nói con trai cổ rằng mẹ vì hạnh phúc của con, mẹ không có làm khó, nhưng mà cảm thấy là cuộc sống này mẹ sống không có được, thì thôi để mẹ đi, khi mẹ dọn đi rồi thì anh tôi chị xui cũng không cần phải là mướn nhà dọn ra nữa. Thưa quý vị, thì nó dùng dặn ngay đây. Con trai cổ cuối cùng lên tiếng nói rằng thôi giờ mẹ đừng có dọn ra, con khó xử lắm, con mẹ cực khổ nhiều năm nay rồi, mẹ nuôi mình con đưa đi du học rồi con lãnh mẹ sang, thì đây là vấn đề hiểu lầm thôi, mẹ cho thời gian con ở, thời gian con sẽ nói là với vợ con. Thì cổ cũng tin cái lời đó và cổ chấp nhận ở lại thời gian. Thì thưa quý vị, con dâu cổ nó lại cũng nhìn thấy rất là rõ là có như là nó ngọt, nó làm mọi cách để mà cổ phải ký cái giấy. Cho đến cách đây mấy tuần thì nó đưa tờ giấy ra, là nó kêu cổ làm một cái tờ giấy, nó với chồng nó với cổ ra luật sư công chứng rằng là cái số tiền đó là cổ cho đứt tụi nó và không có đòi lại. Thì và con trai cổ cũng lên tiếng luôn, thì cổ nói rằng cổ rất là nản rồi, và hai chồng bác sĩ kia đó thì cũng chờ cổ thời gian rồi cũng đi làm. Thì con trai cổ nói bây giờ nếu mẹ đi làm cho người ta nguyên văn này nè, mẹ đi làm cho người ta giống như mẹ đi ở đợ thì con rất là mắc cỡ, vậy thôi thì mẹ về Việt Nam sống đi chứ mẹ đừng có đi làm, con không đồng ý mẹ đi làm như vậy. Nếu mẹ không thích con ở đây nữa, mẹ không thích ở đây nữa thì mẹ vậy. Thì cổ bàn hòa về lời con trai nói. Thì bây giờ đó thưa quý vị, cổ có câu hỏi như vậy nè, là làm của cổ đó thì ở với người dân cũng buồn, mà con trai nó nói là nếu mà ở với người dân nó không tới lui đó thăm được, mà nó cũng giận cổ. Thì cổ muốn rằng là cổ đi về Việt Nam, tại vì cổ cũng còn là anh chị em ruột ở Việt Nam, mà con dâu của cổ thì mới có chưa khoảng trên dưới 30 thôi, con trai cổ cũng vậy, thì cổ cũng cả Ngọc Nhi thôi. Thì cổ nói bây giờ cổ còn trẻ, cổ về Việt Nam cổ ở với anh chị cổ, thì cái số tiền cổ đòi của tụi nó lại đó là về Việt Nam cổ bỏ ngân hàng cổ sống cũng được đó, rồi cổ kiếm gì cổ làm, cổ cuộc sống cũng còn đi làm nổi mà. Còn bây giờ đó thì đi qua đây rồi đó thì cảm thấy ê chề, còn đi làm thì nó ra ở làm, đi làm đi ở đợi người ta nó mất mặt thì cổ không biết phải làm sao đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên nó là nếu mà là Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi vẫn lấy tiền lại để đó sau này 10 năm 20 năm xa cho con mình hoặc cho cháu mình, chứ không cho con dâu, và vẫn đi làm cho hai vợ chồng ông Mỹ, cho các ông và hai chồng bác sĩ già đó, làm cái tiền hàng tháng cổ làm đó 4.000 tiền mặt, 4.000 là nhiều lắm đó quý vị. Thì cổ để dành add up đó, sau này 10 năm sau, 10 mấy năm sau cổ làm không nổi nữa, có số tiền đó rồi cổ về Việt Nam cổ mướn những đứa cháu mà con, cái bạn con của kêu bằng gì hay là kêu bằng cô, cô bằng cậu rồi đó, là của anh em của cổ còn mà, thì mướn đứa cháu nuôi mình. Một tháng 4.000, một năm 48.000. Cổ sàn tháng chừng 1.000, cái như ta gỡ trong nhà ta ăn ở luôn mà. Lái xe cuối tuần đi chơi ăn uống thì tháng đâu có nhiêu. Đó, thì cho một năm cũng dư 40.000 đi, thì 10 năm cũng dư mấy trăm ngàn rồi. Về Việt Nam số tiền đó 400.000 đô là 10 mấy tỷ. Tha hồ mà mướn con cháu nó nuôi, tháng trả đứa 20 triệu nó nuôi mình, khỏe như còn thằng con trai nó nhu nhược quá. Cái tiền đó, mà cái nợ trong nhà đó nó không có cho, không làm giấy tờ gì hết. Mà coi như là để đó, mày ngoan thì tao cho, mày không ngoan tao là đòi tiền lại, như để kèm chân con dâu. Còn chuyện mà cổ đi rồi, cổ đưa lại nhà tao làm rồi thì anh chị xui muốn dọn về là kệ, cổ không khe luôn, mà tiền nhà của tao tao giữ thôi, không cho bay đó. Thì như cũng khuyên cổ như vậy, thì cổ xin quý vị cái ý kiến rằng là cổ nên đi làm cho hai chồng bác sĩ ở gần con cổ, tại vì nó xấu hổ nó sẽ từ cổ, thằng con trai á đó, con dâu cũng vậy luôn. Cổ đi làm cho cha phòng bác cho hai chồng bác sĩ, hay là cổ đi về Việt Nam, cổ không biết cái thằng mà nó có nói, nếu mà nó đưa nó trả tiền cho cổ đó thì nó làm loan giấy tờ thì cũng nghe nói là cũng cả tháng mới xong, cũng đúng thiệt. Thì khi trả cho cổ là chuyển ngân hàng trả cho cổ thì cổ đưa về Việt Nam, cái tiền đó cổ cũng bây giờ thì cái tiền đó lên rồi quý vị, cổ cũng không còn bao nhiêu hết. Thì bây giờ đó là nó trả lại cho cổ thì cổ về Việt Nam bỏ ngân hàng sống. Thì bây giờ là cổ nên chờ thằng con cổ làm giấy tờ lấy tiền lại đi về Việt Nam sống, hay là để cái tờ giấy nợ đó dẫn cho thằng con với con dâu nợ mình ở bên Mỹ đi làm cho hai chồng già, bác sĩ già đó để kiếm thêm mớ. Cái tiền kia trước sau cũng cho nó, nhưng mà không cho bây giờ, để đó để kèm con dâu bất trị lại, con dâu khi người, con dâu tham lam lại. Thì quý vị cho cổ xin cái ý kiến nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi cũng khuyên cổ là ở đây đi làm để dành tiền, cái nợ treo lơ lửng lên đầu đó đó, không cho. Đó, mày ngoan với con, với con tao, mày ngoan với tao thì tao cho sau này, còn bây giờ thì tao cho biết rằng là ba mẹ mày có tiền cứ trả cho tao lại đi rồi về đó ở. Đúng không quý vị? Thì xin quý vị cho một cái lời khuyên với cô này. Mình rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.